Chương 150, truy tra. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng. Nhìn trước mặt hỏa quang, ngửi vẻ này mùi khét, mới vừa tránh được một kiếp vũ trí hạ nguyệt, không khỏi lòng còn sợ hãi. Mắt thấy một đạo kinh lôi từ bầu trời hạ xuống, trực tiếp bổ vào chính mình lúc trước chỗ ở gian phòng. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt đồng tử ở giữa càng là hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn có thể không phải cảm giác mới vừa kinh lôi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà, coi như là dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nỉ dạ đánh tới, nhưng là chỉ bằng những cái này dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nỉ dạ, có thể điều động bầu trời lôi điện tới tập kích ủ chỉ hạ nguyệt sao? Cho nên, ánh mắt rơi vào cái kia thiêu đốt ngọn lửa phòng ốc lúc, ủ chỉ hạ nguyệt tỉ mỉ nhớ lại nguyên tắc trong vở kịch. Có ai có thể mượn bầu trời lôi điện phóng ra nhẫn thuật? Nhưng là, đến khi ủ trí hạ nguyệt tỉ mỉ hồi ức qua đi, hắn phát hiện coi như là ở nguyên tắc trong vở kịch, có thể trích dẫn bầu trời lôi điện phóng ra nhẫn thuật nỉ dạ, đồng dạng chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa, cái kia hai gã nỉ dạ đồng dạng không có khả năng xuất hiện tại lúc này cam thảo trong chấn, bởi vì có thể trích dẫn bầu trời lôi điện phóng ra nhẫn thuật nỉ dạ, một chính là nguyên tắc bên trong ủ trí hạ xả sủ kẻ. Hắn sử dụng lôi độn nhẫn thuật kỳ lân, chính là có thể trích dẫn trên bầu trời sấm sét nhẫn thuật. Thứ hai, chính là nguyên tắc bên trong thất kiếm làng xương mù bên trong cụ rổ sủ kỳ giải gạ, hắn có thể đủ dùng làng xương mù nhẫn đao lôi nha, hấp dẫn trên bầu trời sấm sét lực lượng, phóng ra nhẫn thuật triển khai tiến công. Chỉ tiếc, nhẫn đao lôi nha hiện giữ người có được không phải cụ rổ sủ kỳ giải gạ, làng xương mù nì dạ càng không thể nào xuất hiện tại dược nhẫn thôn cảnh nội. Vô duyên vô cố tập kích Uchiha Nguyệt. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại hoàn toàn nằm ở hoang mang bên trong, hắn không phải tin tưởng ai còn sở hữu trích dẫn sấm sét lực lượng phóng ra nhẫn thuật. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi Uzumakikotina đám người trở về. Hắn cảm giác Uzumakikotina đám người nghe được lôi minh vang về sau, khẳng định có thể trước tiên gấp trở về. Quả nhiên, làm Uchiha Nguyệt ở chỗ này hơi chút chờ đợi mấy phút sau, Uzumakikotina cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sau đó, đến khi Uzumakikotina cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhận thấy được Uchiha Nguyệt an toàn không việc gì về sau, bọn họ đầu tiên là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Uzumakikotina liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, vẻ mặt lo lắng nói ra, Nguyệt, mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta và Mỹ Nạ Tổ chỉ là vừa mới ra đi một hồi mà thôi. Phòng của ngươi tại sao lại bị sét đánh ư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời thời điểm, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ liền cau mày hỏi ta. Mới vừa chứng kiến trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo kinh lôi, trực tiếp liền bổ vào ngươi chỗ ở gian phòng. Nguyệt, chẳng lẽ là ngươi ở đây nghiên cứu mới lôi độn nhẫn thuật sao? Nhưng là, ngươi trả cờ dạ thuộc tính dường như không phải lôi chứ, chẳng lẽ là có địch quân nỉ dạ đến đây tập kích ngươi đều không phải? Nghe được cụ rủ mạ kỳ cờ tí nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Uchiha Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta mới vừa không có cảm giác được nửa điểm trả cờ dạ ba động, càng là không có nỉ dạ sử dụng nhẫn thuật nửa điểm vết tích. Nếu là ta không có đoán sai, khi trước kinh lôi hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, đúng dịp bổ vào bản thân ta sử dụng căn phòng mà thôi. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới Uzumakikotina cùng nạ mỉ cả giỡ mỉ nạ tổ trên người, tiếp lấy phản hỏi, thế nhưng, các ngươi cảm giác là ngoài ý muốn sao? Không phải ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uzumakikotina cùng nạ mỉ cả giỡ mỉ nạ tổ đồng thời trả lời một tiếng, chợt nạ mỉ cả giỡ mỉ nạ tổ càng là lắc đầu, nói ra, hôm nay căn bản cũng không có mưa, không có khả năng đột nhiên hiện lên một đạo kinh lôi. Hơn nữa, này đạo kinh lôi đánh cho qua chuẩn, dĩ nhiên thừa dịp chúng ta đều ly khai thời điểm, một cái bổ vào ngươi chỗ ở trong phòng. Nếu là ta không có đoán sai, đây nhất định là một vị nhị giả sử dụng nhẫn thuật, chỉ là hắn hoàn toàn không cần sử dụng trả cơ giả, là có thể trích dẫn bầu trời lôi điện triển khai công kích thử. Hiện tại chúng ta nắm giữ tình báo quá ít, chỉ có thể suy đoán như vậy. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, chỉ là có chút kỳ quái, ở nơi này nói kinh lôi đánh xuống liêu chi trước, ta đồng dạng cảm thấy vẻ này hơi yếu trả cờ dạ ba động. Cho nên, ta muốn nhất định là có người nghĩ đến tập kích ta, bởi vì chỉ có ta đã nhận ra vẻ này hơi yếu trả cờ dạ ba động. Đối với phương tưởng muốn giết người diệt khẩu vừa nói, Uchiha Nguyệt liền nhìn về phía Uzumaki Cờ Tina, hỏi Cờ Tina, các ngươi đi ra ngoài điều tra cam thảo trấn chuyện lạ, có thu hoạch hay không? Không có. Lúc này, Uzumaki Cờ Tina nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, những cái này cam thảo trấn chuyện lạ, dường như một chút đầu mối cũng không có giống nhau, ta và Minato điều tra thời gian lâu như vậy, cũng không có một điểm thu hoạch. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thu tập được một ít những thứ khác tình báo, Nguyệt, ngươi có thể nhìn có hữu dụng hay không chỗ. Nói tới chỗ này, Uzumaki Cờ Tina dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ở 2 năm phía trước, cam thảo trấn bỗng nhiên tới ỷ chỉ gồ người kỳ quái ra, rất ít cùng thôn trấn bên trong những người khác giao lưu. Hơn nữa, cam thảo trấn phát sinh những cái này chuyện lạ, đồng dạng là gia đình kia đạt được cam thảo trấn phía sau không bao lâu mới có phát sinh. Cho nên, ta muốn cam thảo trấn những cái này chuyện lạ, khẳng định cùng cái kia nhà đưa đến cam thảo trấn nhân gia có quan hệ. Còn có cái kia nhà người kỳ quái gia, đang ở chúng ta sắt vách ổ ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu 2 hàng lông mày, nói ra, Mỹ nạ tổ quân, ngươi ở nơi này chờ đấy hỉ dạ sỉ tiên sinh trở về. Ta và cỡ tì nạ đi sắt vách nhìn, nói không chừng có thể có thu hoạch được sau đó. Đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả lời sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị cùng Uzumaki Cờ Tina đi trước sắt vách xem nhìn một cái. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chuẩn bị cùng Uzumaki Cờ Tina cùng nhau đi vào, không phải là không có nguyên nhân. Phải biết, Uzumaki Cờ Tina đồng dạng là cảm giác hình lý ra, càng là sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tina đi vào sắt vách tra xét là tốt nhất tuyển trạch, một phần vạn thực sự xuất hiện ngoài ý muốn gì, Uzumaki Cờ Tina đồng dạng có thể bảo vệ tốt Uchiha Nguyệt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt giống như Uzumaki Cờ Tina đi tới sắt vách, chuẩn bị lẻn vào trong đó hảo hảo tra xét một phen. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tina mới vừa lẻn vào đi vào thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi mê muội đánh tới. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cảm giác hôn mê dần dần mất đi thời điểm, hắn chợt phát hiện bên cạnh mình Uzumaki Cờ Tina, dĩ nhiên tiêu thất mắt thấy Uzumaki Cờ Tina biến mất ở trước mặt mình. Uchiha Nguyệt trong 2 mắt càng là hiện lên một thần sắc ngưng trọng, hiện tại hắn gần như có thể xác định, khi trước xét đánh sự kiện, là cùng trước mặt gia đình này có quan hệ. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là hối tụ thể bên trong tất cả tinh thần năng lượng, mở ra tử đồng quan sát tình huống trước mắt. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa mở ra tử đồng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang ở bên tai của hắn. Nguyệt quân, sao ngươi lại tới đây? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.